Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, xé ra hổ. Vừa nghĩ tới tưởng Nghệ Hàm kinh người tính dẻo dai, cùng một ít chỉ ở màn ảnh nhỏ bên trong nhìn qua động tác. Trần Tấn liền không khỏi hai chân mềm nhũn, ngay sau đó cảm thấy có chút xương sống thắt lưng. So sánh với mà nói, ban đêm cùng Chu Lập Hải gặp mặt cũng có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Tấn lái xe đến ga ga cửa quán ba lúc, mưa y nguyên còn tại tí tách rơi xuống. Hắn dừng xe xong đi tới cửa, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ gặp giọt mưa tại ven đường bắn đèn chiếu rọi xuống. Có thể thấy rõ ràng từ hư vô trong đêm tối bay xuống. Đánh lên trên mặt cực kỳ lạnh buốt, nhưng ngay cả như vậy, bên người ra vào quầy rượu các cô gái lại không hề hay biết. Có rất nhiều đều là thân mang váy ngắn, lộ ra trơn bóng hai chân, mặc cho băng lãnh nước mưa tung bay ở phía trên. Muốn phong độ không muốn nhiệt độ đã sớm không thể hình dung hiện nay buổi chiếu phim tối nữ hài. Có lẽ là vì mới mẻ kích thích, lại có lẽ là vì trường kỳ cơm phiếu. Tóm lại những cô bé này căn bản không đề nghị tại trình độ lớn nhất trên để cho mình xuyên, khách. Khí, một chút, cái này đã tới gần 10 giờ tối. Chính là trong quán ba bầu không khí náo nhiệt nhất. Tối này thời điểm, Trần Tấn từ thang máy lên lầu. Dựa theo Trần Bắc Hổ nói cho hắn biết số phòng tìm được trong bao xương. Hắn vào cửa xem xét, bên trong ngồi không ít người. Chỉ là oanh oanh yên yến liền có 7-8 cái, ngoài ra còn có 5-6 cái tráng hán, là ngày đó giúp Trần Tấn sửa chữa qua Hạ Dương Phi. Về sau lại tại cái kia bí ẩn hội sở bên trong gặp qua mấy cái. Gặp Trần Tấn tới, bọn hắn liền vội vàng đứng lên, bưng rượu đi lên hàn huyên, Trần Bắc Hổ thì là cùng Chu Lập Hải cùng một chỗ. Ngồi tại tận cùng bên trong nhất trò chuyện thứ gì. Hắn đợi đến Trần Tấn cùng cái nhóm này mãng người uống xong, mới lôi kéo hắn áp tay nói: Trần ca, ta còn không đề cập với hắn ngươi tăng cỗ sự tình. Trần Tấn gật gật đầu ý bảo hiểu rõ, lúc này mới đi tới đối Chu Lập Hải cười nói: Chu tổng, có chút việc làm trễ này, thật có lỗi, thật có lỗi. Chu Lập Hải cực kỳ khách khí nói ra: Trần tổng nói gì vậy? Ta gần nhất vẫn bận hạng mục sự tình, cũng không hào hào cảm tạ ngươi. Nói đến ngược lại là ta chậm trễ. Ai tương đương? Trần Tấn cười nói: Hết thảy lấy hạng mục làm trọng, rốt cuộc chỉ có hạng mục kiếm tiền, chúng ta mới có thể kiếm tiền mà. Chu Lập Hải khoát khoát tay, khiêm tốn nói: Nếu không phải ngươi giúp công ty tìm tới kỳ tổng bọn hắn, ta hiện tại coi như phá sản, vẫn là ngươi lợi hại. Ta nói hai vị tương đương, Trần Bắc Hổ ỷ vào tuổi trẻ tiến lên cười nói. Ta muốn không cũng đừng thương nghiệp lẫn nhau thổi, rượu uống nha, đúng đúng đúng, nói, mấy người cùng một chỗ nâng chén làm đi. Trần Tấn lúc này mới ngồi xuống. Mắt nhìn cách Chu Lập Hải ngồi tại một bên khác Cung Sán, mỉm cười, Cung Sán đôi ánh mắt của hắn có chút trốn tránh, nhưng vẫn là cầm chén rượu lên kính Trần Tấn một chén. Trần Tấn trong lòng cười thầm, nghĩ đến cũng không biết là cái này Chu Lập Hải giống như này một lòng, vẫn là Cung Sán có chút biện pháp khác trói lại hắn. Vô luận là trước một hồi Hạ Dương Phi mời hắn, vẫn là hôm nay Trần Bắc Hổ mời hắn, Chu Lập Hải đều một mực mang theo Cung Sán, cũng không có tìm cái khác cô nương. Bất quá dạng này cũng tốt, Cung Sán càng đến Chu Lập Hải niềm vui, Trần Tấn rất nhiều chuyện làm liền càng thuận tiện. Hắn cùng Chu Lập Hải lại liên tiếp uống không ít, giả bộ lấy tửu kình cấp trên, bắt đầu thổi phồng đến. Nói mình khi người đại diện mở đơn như thế nào lợi hại. Những ông chủ kia chủ thuê nhà làm sao tín nhiệm hắn loại hình vân vân. Dẫn tới đám người liên tục lớn tiếng khen hay. Bầu không khí nhiệt liệt lên. Lại một lát sau, Trần Tấn một tay nâng chén, một tay ôm lấy Chu Lập Hải cổ, ra vẻ bí ẩn nói với hắn: "Chu tổng, hiện tại công ty chúng ta tại Đông Giang thành phố xem như đứng vững gót chân. Ngươi nên yên tâm a." Chu Lập Hải ngược lại là không uống nhiều, đáp: "Trước mắt nhìn đến coi như không tệ, nhưng là muốn có phát triển, còn phải không ngừng cầm hạng mục mới được nha. Ngươi không biết lúc trước ta vì cầm khối này vùng ngoại thành nát đất bỏ ra bao nhiêu tiền. Về sau chúng ta liền không cầm loại này xó xỉnh bên trong địa." Trần Tấn phóng khoáng nói: "Chúng ta muốn cầm thì cầm hạng mục lớn mà, như thế mới kiếm được nhiều." Chu Lập Hải lắc đầu cười khổ: "Kia có ngươi nói dễ dàng như vậy đây này. Ngươi là không biết, những cái kia hạng mục lớn cũng nhiều ít người nhìn chằm chằm đâu. Không phải chúng ta nói cầm liền có thể cầm." Trần Tấn nghe vậy, cười hắc hắc nói: "Lão Chu, ta cứ việc nói thẳng đi, ngươi có phải hay không cũng rất có dã tâm?" Chu Lập Hải khẽ nói: "Đó là dĩ nhiên, không phải ta tội gì bán Lâm Châu sản nghiệp, chạy đến cái này tỉnh thành đến bay nhảy. Ta có cái biện pháp, có thể kéo đến lớn đầu tư. Về sau, chỉ cần chúng ta coi trọng đất, tất cả đều có thể lấy xuống." Trần Tấn phóng khoáng nói. Chu Lập Hải sững sờ, bốn phía nhìn một chút, gặp Trần Bắc Hổ ngay tại một bên khác cùng mấy cái tráng hán điệu kịch cô nương đâu. Liền nói khẽ: "Ngươi nói đúng lắm, Thiên Thự." Hắn lời nói đều chưa nói xong, Trần Tấn vỗ bắp đùi của hắn nói: "Không sai, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra a. Thái Càn Khôn, Thái Tổng, ngươi biết hắn là thân phận gì sao?" "Thân phận gì?" Chu Lập Hải mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn luôn không dám xác định, mà lại lấy hắn cấp độ, cũng xác thực không nghe được loại tin tức này. Chỉ gặp Trần Tấn híp mắt, ra vẻ thần bí nói: "Thiên Thự tập đoàn là họ Thái, ngươi khẳng định biết a?" "Đó còn cần phải nói?" Chu Lập Hải nói: "Thái Hồng Phi tại Lâm Châu cầm nhiều ít hạng mục a?" "Ta còn có thể không biết? Kia ta cho ngươi biết, cái này Thái Càn Khôn liền là Thái Hồng Phi thân nhi tử." Trần Tấn một câu, Chu Lập Hải mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là cả kinh không nhẹ. Suy đoán là một chuyện, nhưng là suy đoán được chứng thực lại là một chuyện khác. "Tiểu Trần," Chu Lập Hải vội nói, "ngươi nói nhanh lên một chút xem, làm sao cái đầu tư pháp?" Trần Tấn liếc mắt nhìn một chút hắn, cười nói: "Vậy thì phải nhìn lão Chu ngươi có bỏ được hay không hài tử." Chu Lập Hải nghe lập tức chau mày, hắn hiểu được Trần Tấn ý tứ trong lời nói. "Muốn thu mua sao?" Hắn có chút khó khăn nói: "Tiểu Trần, ta đã nói với ngươi, cái này Hải Thịnh bất động sản thật liền cùng ta con của mình đồng dạng. Ta dốc sức làm nhiều năm như vậy mới có hôm nay bộ dáng. Lập tức muốn, ai, lão Chu, người cũng đừng trách ta người trẻ tuổi nói ngươi ánh mắt thiển cận. Không bỏ được hài tử không bắt được lang nha. Mà lại ta cũng không nói là thu mua nha." Trần Tấn yếu ớt nói: "Vậy ý của ngươi là, từ bọn hắn dẫn đầu bỏ vốn, thành lập một cái bất động sản công ty. Sau đó sẽ nhập cổ phần một chút công ty, bao quát kiến trúc, khai phát, tiêu thụ, lại thêm bọn hắn nguyên bản một chút công ty, thành lập một cái toàn phương vị công ty." Trần Tấn giải thích nói: "Dùng bọn hắn tài nguyên đến bồi dưỡng thuộc hạ công ty." "Lão Chu, ngươi liền tự suy nghĩ một chút Thiên Thự tập đoàn là cái gì cấp bậc, cái gì quy mô xí nghiệp. Đầu năm nay ngươi muốn sáng tạo Đông Giang, dựa vào chính mình sức một mình đó chính là chuyện tiếu lâm." Trần Tấn mảy may không cho hắn nể mặt. Chu Lập Hải nghe cũng là cau mày, hiển nhiên đến Đông Giang thành phố cái thứ nhất hạng mục liền suýt nữa bị người đem hắn làm phá sản. Dạng này thể nghiệm hắn tuyệt đối không muốn lại đến một lần. Gặp thần sắc hắn do dự, có chút dao động, Trần Tấn quyết định tiếp tục thêm một mồi lửa. Hắn không có chút nào cho Chu Lập Hải nể mặt, nói thẳng: